cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Min, khi Lâm Nam tỉnh lại sau cơn mê, thì bị tiếng nói chuyện ngoài cửa đánh thức. Trương Lão Hán mở cửa, vang lên tiếng, gọt kẹt, ngoài cửa chợt có giọng nam trêu đùa. Ông chú Trương, đúng là càng già càng dẻo dai nha. Tối hôm qua thím nhỏ la muốn bay nóc. Ở nông thôn mỗi ngày đều rất nhàm chán. Chỉ cần có chuyện gì hơi hot là truyền miệng khắp cả thôn. Mà đề tài mọi người luôn tám nhảm đều xoay quanh những chuyện chăn gối. Trương Lão Hán không để bụng lắm. Trái lại hắn nói với giọng rất hứng thú. Bà vợ nhà cậu mới đúng đấy. Mỗi tối kêu gào tới mức cả thôn đều nghe. Người đang nói chuyện cùng hắn là hàng xóm tên Trương Dũng. Tuổi hơn 30, là người nhà họ Trương. Do bối phận gã nhỏ nên gã phải kêu Trương Lão Hán là chú. Gã chợt nở nụ cười bỉ ổi. Được rồi, vậy đêm nay chú cháu mình thi đấu đi. Xem bà vợ nhà ai kêu to hơn. 4. Tiếng nói dần dần nhỏ đi. Chắc là đã đi xa. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Lâm Nam thấy ngoài trời đã sáng nên muốn xuống giường. Nhưng cậu vừa động nhẹ thì cả người đau nhức, cơ thể cũng mệt mỏi đến nổi mở mắt không lên. Toàn bộ xương khớp trên cơ thể giống như vừa bị người ta tùy tiện lắp ráp vào. Mỗi một khúc xương đều phát ra tiếng kháng nghị đau đớn. Đặc biệt là khi cậu xoay người cọ hai chân vào nhau. Hạ thân ngay lập tức truyền đến một cơn đau nhức, đau rát vô cùng. Chỉ hơi nhúc nhích cũng đau đến mức đầu cậu đầy mồ hôi lạnh. Lâm Nam nằm ngửa trở lại, banh hai chân thì cơn đau mới giảm bớt. Cậu muốn nhìn xuống xem chỗ đó có bị thương không, thì cơ bắp đau nhức nên không ngồi dậy được. Lâm Nam giống như người tàn tật nhìn căn phòng trống rỗng. Nằm im ri rơi nước mắt, khóc một lúc lại ngủ mất. Cậu vừa sợ hãi vừa hồi hộp. Lại vì cơn đau nhức nên ngủ không yên. Ngủ không được bao lâu đã bị tiếng đóng cửa của Trương Lão Hán đánh thức. Trương Lão Hán đi xuống ruộng buổi trưa mới về. Thấy nhà cửa im phăng phắc. Vào nhà chính lại thấy bữa sáng đặt trên bàn vẫn y nguyên. Hắn mới đi sang phòng bên cạnh. Gào lên, bé lười. Trưa rồi mà còn không chịu dậy. Vào phòng thì thấy nước mắt treo trên lông mi của Lâm Nam. Nhìn thấy mà thương, sao lại khóc? 1. Lâm Nam mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Tối qua Trương Lão Hán làm cậu rất đau, nên bây giờ cậu có hơi sợ Trương Lão Hán, nhưng lại không dám trả treo, chỉ có thể nhút nhát trả lời. Đau, đau khắp cả người, tỉnh dậy lại không thấy chú. Bộ dáng đáng yêu đó khiến hắn đau nhói lòng. 1. Trương Lão Hán xốc chăn lên nhìn cơ thể trần truồng đầy dấu vết loang lổ. Hắn tách hai chân cậu ra. Thấy, nhỏ vừa đỏ vừa sưng. Vất vả lắm tối hôm qua hắn mới nếm được vị thịt. Kìm nén không được nên ăn rất nhiều. Lâm Nam sợ hãi kêu một tiếng. A, xấu hổ cuộn tròn cơ thể lại. Trương Lão Hán chép miệng. Lấy trong ngăn tủ ra một chai thuốc mỡ. Lại đây. Nói rồi liền bẻ hai đùi cậu ra. Làm gì đó? Lâm Nam xấu hổ đến mức ngọn tóc đều đỏ. Làm em, Trương Lão Hán hung dữ kéo Lâm Nam đang ngượng ngùng xoắn suýt đến. Bẻ hai chân trắng bóc ra, nhỏ sưng vù, bốn mép, sưng đến sáng bóng, ngay cả thịt non ở cửa, cũng sưng đến mức ép sát vào nhau. Bây giờ hang âm đờ. Chỉ còn lại một cái khe nhỏ xíu. Đêm qua sau khi hắn chơi tận hứng, hắn liền dùng nước ấm lau qua loa ở bên ngoài cho Lâm Nam. Còn bên trong thì hắn mặc kệ. Bây giờ nhìn kỹ hắn mới thấy trong khe thịt rỉ ra một ít tinh dịch trắng đục và dịch nhầy. Trương Lão Hán cũng mặc kệ. Dù sao tối hôm qua hắn cũng bắn rất nhiều. Có lau kiểu gì cũng không hết. Thế là hắn quẹt thuốc mỡ. Bôi một đống vào cái, sưng đỏ, mẹ nó, cái, này của em cũng vô dụng quá, chờ nó hết sưng là chết với lão tử. Trương lão hán oán hận đem hai lượng thịt cứng ngắc ở dưới háng cọ hai cái lên đùi của Lâm Nam. Một, Lâm Nam xấu hổ không nói nên lời. Trương lão hán vừa đắp chăn lên liền chôn khuôn mặt, vừa thẹn vừa sợ vào trong chăn. Sau khi Trương lão hán ăn xong bánh bao chay còn dư, thì nấu thêm một nồi cháo, bỏ vào một ít táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, cùng với nửa muỗng đường, nấu nó mềm nhừ mới đem vào phòng đưa Lâm Nam ăn. Lâm Nam rất vui vẻ, trước giờ cậu chưa từng ăn được món cháo nào ngon như này. Bình thường táo đỏ và đậu phộng cậu còn không có mà ăn, vậy mà hắn lại xa xỉ đem nấu cháo. Vốn dĩ cậu ăn rất ít, nhưng dưới sự giám sát của Trương lão hán cậu lại ăn hơn một chén. Ăn cháo xong, Trương lão hán cầm chén đi, rồi trở về cởi giày bò lên trên giường đất. Lâm Nam vội vàng rúc vào trong góc. Lại đây, ngủ cùng tôi. Trương lão hán vớt cậu trở về. Không, Lâm Nam sợ tới mức khuôn mặt trắng nhách. Tưởng Trương lão hán nói muốn ngủ kiểu tối hôm qua. Không được, rất đau. Ngoan ngoãn nằm im cho lão tử. Trương lão hán ôm Lâm Nam nóng hổi vào trong lồng ngực, nhắm mắt ngủ, mặt Lâm Nam áp sát vào lồng ngực rắn giỏi, ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Trương lão hán. Không ngờ tới Trương lão hán nói ngủ là chỉ ôm nhau ngủ. Cậu chưa từng bị ai ôm ngủ. Cánh tay rắn chắc của Trương lão hán ôm lấy cậu, cái ôm nóng bỏng giống như một chiếc lồng khổng lồ, khiến nỗi sợ hãi của cậu khẽ giảm bớt. Bất giác Lâm Nam cũng ngủ mất. Khi Lâm Nam tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối. Cậu thử động đậy thì cảm giác phần dưới đã không còn đau như trước. Cậu nằm trên giường đất ấm áp nhìn căn phòng tối đen, chợt ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bay vào từ cửa sổ. Chóp mũi Lâm Nam có hơi chua xót. Đây mới đúng là cuộc sống bình thường cậu từng mơ ước. Không có đánh mắng, không có tiếng khóc, không có cuộc sống rét lạnh cùng đói khát. Một, thời điểm Trương lão hán đi vào lần nữa, thì phát hiện Lâm Nam bỗng trở nên ngoan hiền rất nhiều. Quả nhiên, bị nhiều thì mới ngoan được. Hai, Trương lão hán không cho Lâm Nam xuống giường. Hắn lấy ra một cái áo khoác cho Lâm Nam. Lâm Nam mặc dài tới đùi nên không mặc quần. Thấy cậu mặc xong, Trương lão hán liền bế cậu vào nhà chính ăn cơm. Lần này Lâm Nam không kháng cự, thậm chí cậu cũng không sợ hãi. Cậu chỉ là có nhiều cảm xúc không rõ, đành đỏ mặt tùy ý Trương lão hán ôm. Ăn đi, Trương lão hán múc cho Lâm Nam phần cháo còn dư. Ăn cháo dễ tiêu hóa hơn cơm. Lâm Nam mới ăn một ít đồ ăn với một chén cháo thì đã no. Em gầy giống như con khỉ thì sinh con trai cho lão tử kiểu gì? Trương lão hán lại múc thêm cho cậu một chén. Một, Lâm Nam lại nghe lời ăn thêm nửa chén. Thấy cậu nuốt không vô, Trương lão hán mới yên lặng lấy nửa chén cháo còn lại ăn hết. Đến tối hắn lại ôm Lâm Nam ngủ. Ba ngày cứ trôi qua như thế. Chỗ đó của Lâm Nam đã hết đau, liền bắt đầu giúp đỡ làm những công việc giặt đồ, dọn dẹp và nấu cơm trong nhà. Trương lão hán vừa ngoài ruộng về liền quang cuốc với búa, rửa tay vào nhà ăn cơm. Ăn cơm xong, cả hai rửa mặt rửa chân bò lên trên giường đất. Để tôi xem, chỗ đó đã tốt chưa? Mấy ngày nay Trương lão hán bị nghẹt muốn chết. Tốt rồi, tốt rồi. Lâm Nam đỏ mặt nói, nghe lời nâng chân lên để Trương lão hán cởi quần xà lòn. Đôi chân dài miên man trắng sáng đến mức chói hai mắt Trương lão hán. Em ăn cái gì mà vừa trắng vừa trơn thế? Trương lão hán hết liếm lại cắn khiến bắp đùi trắng bóng đều là nước miếng. Trương lão hán càng liếm càng thấp, liếm thẳng vào, non vừa hết đau. Bây giờ, nhỏ đã không còn là khe thịt nhỏ còn trinh nữa. Mép, rõ ràng đã tách rời, nhìn thấy được cả âm đờ, o bên trong. Hắn tách hai mép, bự ra, nhìn mép, nhỏ cứ mấp máy như muốn cất giấu lỗ nhỏ thần bí. Và hột le run rẩy đứng ở đầu trên. Trương lão hán vừa liếm, vừa đem bàn tay luồn vào áo vuốt ve thẳng lên bầu vú mềm nhỏ rồi nắm lấy. Bắt đầu từ ngày đó, Lâm Nam đã không dùng vải bố trắng để bọc ngực nữa. Mấy ngày nay bầu vú có hơi ngứa như đang bự ra. Trong miệng Lâm Nam trào ra tiếng rên rỉ ngọt lịm, đôi tay luồn vào mái tóc ngắn thô cứng của Trương Lão Hán. Vừa muốn vừa không nắm lấy đầu Trương Lão Hán. Trương Lão Hán ngậm lấy một miếng bự, ngậm hết vào trong miệng nhai tới nhai lui. Miếng thịt nhỏ mềm nộn nhạy cảm kia chẳng mấy chốc đã bị nhai sưng. Lâm Nam khó chịu vặn vẹo cơ thể. Tuy rằng xấu hổ miệng thì nói không cần, nhưng bộ ngực vẫn theo bản năng hướng vào lòng bàn tay của Trương Lão Hán. Nhỏ dưới thân cũng bị Trương Lão Hán liếm chảy nước khiến khe hở ướt đẫm. Trương Lão Hán chợt cười nhạo, rời bàn tay sang vuốt ve bầu vú khác. Vú dâm này cũng muốn được vuốt phải không? Đầu ve bị mơ u bàn tay nóng hổi đè xuống vuốt ve. Lâm Nam run rẩy không ngừng. Tuy rằng vú đã thoải mái, nhưng phía dưới lại càng khó chịu và trống rỗng. Nói, nơi nào muốn, nói đi. Trương Lão Hán cũng lười đoán tâm lý cậu. Hắn thích bạn tình vừa dâm lại phối hợp hơn. Phía dưới, nhỏ, muốn. Lâm Nam mở miệng một cách miễn cưỡng. Mở miệng rồi nhưng vẫn xấu hổ. Vì tính cách e lệ nên cậu không thể nói ra những lời mà Trương Lão Hán muốn. Muốn gì thì nói, lão tử thích nghe lời thật. Biết không, Trương Lão Hán vừa tiếp tục dạy dỗ, vừa ngậm lấy miếng, bên kia liếm một lúc, mới cắm đầu lưỡi vào âm đờ, o thọc vào rút ra. Ngứa quá. Lâm Nam chúc chắc biểu đạt cảm xúc của mình. Khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng bừng, toàn thân ửng hồng, cùng đôi mắt ướt át trông rất mê người. Trương Lão Hán vội vàng cởi quần áo ra, kéo hai cái đùi qua vòng lấy eo hắn. Hai tay nắm chặt eo thon, đâm dương ve, tê bự trà bá đi vào trong hang động vừa bị liếm mờ. Dương ve, tê bự nóng như lửa mang đến cảm giác xâm lược mãnh liệt. Bụng nhỏ của Lâm Nam hơi run rẩy, o tự động hút lấy côn TH, tê bự, hút nó vào sâu bên trong. Nhỏ biết hút ghê, ngoan hơn em nhiều. Trương Lão Hán hưởng thụ cảm giác thịt non dịu dàng bao bọc hút lấy. Tiếp tục ép cung, nói, cảm giác bây giờ của em là gì? Lâm Nam thẹn thùng cắn cắn môi, hai mắt rưng rưng. Lắp bắp trả lời vấn đề của Trương Lão Hán. Bự và nóng. Chỗ nào bự, chỗ nào nóng? Trương Lão Hán hỏi tiếp. Côn TH, tê bự giống như một cây sắt đun đỏ kiên định nằm yên bên trong. Nước dâm trong cũng không thể dập tắt. Trái lại nó càng ngày càng nóng, càng ngày càng bự. Côn TH, tê bự, sâu quá. Xin chú, nguyên cây dương vê, tê thô dài vùi vào âm đờ, quy đầu cứng rắn đánh thẳng vào cổ tử cung, những tiếng kêu rên này hoàn toàn phát ra theo bản năng. Ngoan, đúng rồi, đem cảm giác em muốn nói ra. Trương Lão Hán tiếp tục cổ vũ, hắn thong thả đâm rút côn TH, tê một cách chậm gì gì, khiến âm đờ. O mới vừa hút được một ngụm đã bắt đầu co rút đầy bất mãn. Bên trong, rất ngứa, muốn. Lâm Nam đã bị cơn ngứa và dục vọng khống chế hoàn toàn. Muốn dương vê, tê bự. Vừa rớt, Trương Lão Hán đã đâm lút cán. Quy đầu cũng nằm trước cửa cổ tử cung. Cổ tử cung. Tê quá, Lâm Nam lên tiếng kêu rên trong vô thức. Trương Lão Hán cảm thấy cách dạy dỗ của mình có tiến bộ nên rất đắc ý. Di chuyển đôi tay ở eo lên chiếm giữ hai bầu vú. Bóp thật chặt hai bầu vú làm điểm cố định. Thì bắt đầu một cuộc rong ruổi đầy mạnh mẽ. Nhẹ tí, vú, đau quá, nhanh quá, quá nhanh, rất chướng. Lâm Nam bị mất hết lý trí. cảm xúc e lệ cũng biến mất sau những cái lắc đầu kêu rên. Khoái cảm giống như từng cơn sóng lớn tập kích, đánh vào trong cơ thể yêu kiều. Dương V, tê tím đen vừa bự vừa dài nhanh chóng thọc vào rút ra hang động đỏ hồng. Hận như muốn cắm thẳng vào dạ dày, mép, nhỏ vất vả bọc lấy côn TH, tê bự. Khi côn TH, tê bự rút ra thì thịt non ở mép bị kéo ra tựa như nụ hoa nở rộ. Khi côn TH, tê bự cắm vào thì mép lại chen chúc dính sát vào lông siêu côn TH, tê, rồi bị lông siêu cọ cho đỏ ửng mà vẫn không buông. Âm đờ, o ngập nước bị côn TH, tê bự quậy phá vang lên tiếng. Lép nhép, côn TH, tê bự thâm nhập hết nông lại sâu. Quy đầu không ngừng va chạm vào cửa tử cung khiến dịch dâm chảy ra rất nhiều. Âm mờ, vòng ngực càng trơn ướt, dịch nhầy chảy ra ngoài theo sự chuyển động của côn TH. Tê, nhuộm mông và lỗ đít ướt đẫm, Lâm Nam run lẩy bẩy khi liên tục bị vào cổ tử cung nhạy cảm. Côn TH, tê nhỏ mờ hồng nhạt dựng đứng ở đằng trước lay động kịch liệt khiến khắp nơi đều là tinh dịch. Cậu không ngừng xin tha. A, đừng đỉnh, không cần, sắp hỏng, cầu xin, chú. A, Trương lão hán nhịn mấy ngày mới được. Lại, nhỏ khít chặt ướt mềm, nên còn lâu hắn mới tha cho cậu. Lâm Nam càng rên thì cơn N, ân của hắn càng bành trướng. Hắn liều mạng dồn sức, mạnh vào, nhỏ, cuối cùng quy đầu bự cũng đỉnh mở cổ tử cung. Dương V, tê mới vừa cắm vào buồng tử cung thì bị xiết đến mức phồng lên ba phần. Hắn nhịn hết được liền bắn tinh. Cổ tử cung co rút kịch liệt vì lên đỉnh, phun ra một lượng lớn âm dịch. Ngay cả côn TH, tê bự trà bá cũng không ngăn cản được chúng chảy ra ngoài. Côn TH, tê nhỏ bắn tinh cùng lúc với dâm, a, bị, mà Dương V, tê cũng bắn. Dâm quá, Trương lão hán bắn xong một pháo thì lửa dục trong cơ thể cũng giảm bớt. Lâm Nam lên đỉnh xong liền mềm nhũn. Đúng là cậu không được Trương lão hán sục cũng bắn. Chẳng lẽ cậu chính là đĩ dâm? Cậu chợt buồn lòng nỉ non phủ nhận. Không, không phải, em không phải đĩ dâm, em tự bắn nè, không phải đĩ dâm thì là gì? Hai ngón tay Trương lão hán kẹp lấy côn TH, tê nhỏ mềm nhũn, đỉnh đầu côn TH, tê nhỏ có một ít dịch hơi loãng. Chậc chậc, đáng thương quá, tinh dịch lỏng giống như nước tiểu. Sao có thể làm phụ nữ mang thai? Em nên ngoan ngoãn mà dùng bé, mang thai sinh con. Một, côn TH, tê nhỏ của Lâm Nam bị ngắt đến mức dựng đứng, dâm vãi linh hồn. Trương lão hán cười nhạo, hắn vừa mới bắn nên bây giờ cũng không nóng vội. Hắn buông tha côn TH, tê nhỏ, đưa bàn tay xuống lỗ đít nằm giữa mông. Cười tà dâm nói, đĩ dâm, hôm nay chồng sẽ phá trinh lỗ đít cho em. Sau này hai cái lỗ đều thuộc về Dương V, tê của lão tử. Lâm Nam run lên, khóc thít thít, không được, chỗ đó của chủ lớn lắm. Không vào được, lỗ đít ướt sũng bị dọa co rúm, tựa như cái miệng nhỏ. Trương lão hán thấy lỗ đít phấn nộn co rúm, hận không thể cắm thẳng vào trong, để nơi đó ngậm lấy bé cưng bự của hắn mút. Dương V, tê mới bắn xong lại cứng ngắc. Trương lão hán quay đầu dùng tư thế 69 với Lâm Nam đang nằm ở dưới. Hắn đưa Dương V, tê nhắm ngay miệng Lâm Nam, nuốt vào. Không chỉ hai cái động phía dưới, mà là ba cái động ở trên người em đều là của lão tử. Lão tử muốn xài cái nào thì xài. Lâm Nam nhìn côn TH, tê bự thô dài màu tím đen trước mắt, quy đầu ướt át vừa bự vừa tròn có mùi tanh. Trong lỗ niệu cũng có tinh dịch màu trắng. Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc quan sát Dương V, tê của Trương lão hán. Quả nhiên rất hùng tráng. Chính là cục thịt này quấy rối, cậu sướng như tiên, những dạng mây đỏ ngay lập tức bay tứ tung trên khuôn mặt nhỏ. Liếm nhanh lên, liếm thoải mái thì lão tử phá trinh lỗ đít cho. Trương lão hán trực tiếp đút quy đầu vào trong cái miệng nhỏ đỏ thắm. Lâm Nam buộc phải há miệng thật to. Gôn THT có mùi tanh và mặn lấp đầy khoang miệng, cắm vào trong cổ họng khiến cậu buồn nôn. Cậu khó chịu đến mức chảy nước mắt sinh lý. Trương lão hán vét dịch nhầy chảy ra từ thoa xung quanh lỗ đít, ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn giúp cơ vòng thả lỏng. Sau đó cắm ngón tay vào trong, cho ướt, thong thả cắm một ngón tay vào lỗ đít. Cơ thể Lâm Nam đã bị tình dục làm mềm nhũn. Thời điểm bị thì lỗ đít cũng đã mềm rồi. Ngón tay thô ráp của Trương lão hán cắm vào rất dễ. Khớp xương thô to cọ sát với thịt non trong tràng đạo. Lâm Nam rên lên đầy khó chịu khi lỗ đít bị đâm. Dương V, tê bự nhân lúc này chui thẳng vào cuống họng, khiến cậu bị nghẹn mặt đỏ bừng. Độ ấm của lỗ đít cao hơn, thịt ruột vừa dẻo dai lại vừa mềm nộn. Ngón tay của Trương lão hán lún vào lỗ nhỏ nóng hồi, khiến hô hấp ngày càng nặng nề. Hơi thở nóng rực không ngừng phả vào lỗ đít. Lỗ đít co giật giống như rất xấu hổ, vừa hồng vừa đáng yêu. Lỗ đít bị ngón tay Trương lão hán đâm mềm, hắn lại đem ngón tay thứ hai cắm vào, làm ướt, bị bỏ rơi không ngừng mấp máy, nuốt chửng ngón tay vừa mới cắm vào. Hô, nhỏ mới lên đỉnh lại n, ân rồi. Trương lão hán cười nhạo với, nhỏ đang co rúm, cúi đầu xuống ngậm, thè đầu lưỡi liếm láp âm đờ, o đang n, ân. Lâm Nam bị đâm mất lý trí, bị liếm vừa ngứa vừa ướt, âm đờ. O nhỏ hẹp chứa không hết nước dâm nên chảy tỏng tỏng ra ngoài, làm lỗ đít càng ướt át. Trương lão hán nhân cơ hội đâm vào ngón tay thứ hai. Dương V, tê đen nhét trong khoang miệng của Lâm Nam cũng dần chuyển động. Hắn biến cái miệng đỏ tươi thành bộ phận sinh dục rồi thọc vào rút ra. Ba cái động của Lâm Nam bị công kích cùng lúc, cậu hoàn toàn bị khoái cảm nguyên thủy điều khiển. Sướng đến mức không phân biệt được phương hướng, cậu mơ màng chảy nước không ngừng. Lỗ đít bị đâm rút đến rất mềm, thịt ruột tự động mấp máy giống như cơn sóng uốn lượn. Rất ngứa, rất muốn thứ gì đó vào ngăn cơn ngứa. Trương lão hán bị mùi tanh ngọt của kích thích tới mức hai mắt đỏ đậm, hạ thân không thương tiếc, vào cái miệng nhỏ nóng hổi, ngón tay trong lỗ đít không ngừng đâm rút. Không nghĩ tới, lỗ đít càng đâm càng ướt, tràng đạo tự động tiết ra tràng dịch khiến việc đâm rút của hắn càng thêm trơn tru. Trương lão hán kinh ngạc, quả nhiên người song tính đều dâm đãng, ngay cả lỗ đít cũng chảy nước. Thế là ngón tay đâm rút càng mạnh vào tràng đạo, hắn không hề báo trước trực tiếp thêm thành bốn ngón tay. Một, a, hức, mông Lâm Nam chợt xoắn chặt khi bị đâm đau, cuối cùng trào ra tiếng rên rỉ từ khe hở. Thả lòng, nếu không đừng mơ lão tử liếm. Tay Trương lão hán bóp lấy bờ mông thịt vuốt ve, muốn giúp lỗ đít thả lòng. Đầu lưỡi mới vừa rút ra lại cắm vào, giúp cơ thể căng chặt của Lâm Nam thả lòng. Trương lão hán nhân cơ hội đâm rút bốn ngón tay khuấy đảo lỗ đít. Các ngón tay thường uốn cong lại khiến thịt ruột bị câu đến n, ân không ngừng. Lâm Nam tỏa ra hơi thở ngọt ngào. Đầu lưỡi của Trương lão hán điên cuồng đảo quanh âm đờ, o, côn th. Tê bự trong miệng cũng đâm ngày càng nhanh. Lâm Nam liếm không kịp nên thu hồi hàm răng và thả lỏng khoang miệng. Mặc kệ Trương lão hán biến miệng của cậu thành động thịt thọc vào rút ra một cách nhanh chóng. Lông mờ u cứng rắn làm miệng cậu đau rát. Hai trứng dái bự đập bạch bạch bạch ở trên mặt. Trứng dái chợt run rẩy dữ dội. Gôn THT cũng run rẩy. Quy đầu bự cắm vào cổ họng Lâm Nam. Phát đạn thứ hai được bắn thẳng vào thực quản. Cách Trương.